Đệ nhất kiếm thần, chương 6661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, tiếng kiếm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng vào đầu ngón tay Diệp Lăng Thiên. Ầm, cả bầu trời đều chuyển động. Ngay sau đó, A Tu liên tục lùi lại đến mấy vạn trượng. Một lúc sau, A Tu nhìn Diệp Lăng Thiên phía xa. Diệp Lăng Thiên khẽ nhếch miệng khinh thường. Chỉ vậy thôi sao, ở bên dưới. Trong đầu Diệp Huyên đột nhiên vang lên âm thanh của thần thú. Bà ta đã vượt qua vô biên cảnh. Chẳng trách tộc trưởng Tiêu tộc và Hách Lạp tộc không thể ngăn được bà ta. Vượt qua vô biên cảnh. Sắc mặt Diệp Huyên u ám. Người phụ nữ này lại vượt qua vô biên cảnh rồi. Cảnh giới còn cao hơn cả A Tu. Người phụ nữ này không chỉ tàn nhẫn, mà còn rất mạnh. Trên bầu trời, A Tu đột nhiên bước chậm về phía Diệp Lăng Thiên. Một bước là một kiếm ấn. Ầm, một kiếm thế ngút trời quét đến đỉnh đầu Diệp Lăng Thiên như thác lũ. Thoáng chốc, cả bầu trời lập tức đều sôi sục. Trong sân, sau khi kiếm thế mạnh mẽ này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình. Ở bên dưới, mọi người đều nhìn A Tu trên bầu trời. Rõ ràng, A Tu này là muốn khiêu chiến vượt giới. Đối mặt với A Tu, Diệp Lăng Thiên phất tay áo. Luồng kiếm thế A Tu phóng ra kia lập tức bị ngăn lại. Lúc này, A Tu đột nhiên trở nên hư ảo. Vù, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Thiên. Một kiếm này ẩn chứa một luồng kiếm thế cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, một kiếm này lại trực tiếp chém vào không khí. Không gian mũi kiếm rơi xuống lập tức bị chôn vùi. Diệp Lăng Thiên biến mất rồi. Trong sân, mọi người đều kinh ngạc. Diệp Huyên cũng có chút kinh ngạc. Người phụ nữ này đi đâu rồi? Cách chương.